Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 129, ám sát. Quyền binh vệ, người hữu tính không? Có được dòng họ nhà tên, là xuất vân võ sĩ đặc quyền. Dĩ nhiên, còn có một số xuống dốc võ sĩ lãng nhân, bởi vì tổ tiên là võ sĩ, cũng có được chính mình họ, bị xem làm vinh quang. Không có, ở phía trước dắt ngựa quyền binh vệ trả lời. Đây là hết sức như người bình thường sự tình. Bình dân chỉ có đi vào quý tộc giai tầng, mới có cho mình lấy một cái dòng họ tư cách. Đã như vậy, ta liền ban thưởng ngươi một cái, gọi thiên giã tốt, thiên giã quyền binh vệ, là cái tên rất hay. Đoàn Ngọc cười cười, tiếp xuống cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ta sẽ cho ngươi 10 cái bạc phán, ngươi đi thu chút dũng sĩ, bọn hắn sau này sẽ là thủ hạ của ngươi. Xuất vân người nhiều ít đất, nguyên bản là một cái thu nhận nhân khẩu lý tưởng chỗ. Đoàn Ngọc cũng cần một cái địa đầu xa, này đồng dạng là cho thiên giã quyền binh vệ rèn luyện. Dù cho không thành, cũng chỉ là cười một tiếng chi sự tình. Tuân mệnh. Nhất định làm gia trưởng đại nhân làm thỏa đáng. Quyền binh vệ vẻ mặt siết chặt, cảm nhận được chủ gia tín nhiệm, liền vội vàng nói lấy, đồng thời lại có chút cảm xúc sục sôi. Hôm nay hắn không chỉ có chính mình dòng họ, thậm chí khả năng còn có một nhóm thủ hạ. Khoảng cách võ sĩ đã càng ngày càng gần a. Đoàn Ngọc bất động thanh sắc, nhường thiên giã quyền binh vệ mang theo chính mình thật tốt du lãm một phen kinh đô. Đặc biệt là nhớ kỹ Đằng Nguyên Phiên ở đây phủ đệ. Ban đêm, hắn chưa có trở về doanh địa, mà là lựa chọn tại kinh đô ngủ lại. Không có vượt qua gió kiếp nguyên thần, liền là phiền phức. Một đạo nguyên thần chớp nhoáng xuất hiện, xuyên tường qua ngõ hẻm, tránh né lấy tình cờ gió nhẹ. Không có vượt qua gió kiếp nguyên thần, cũng không phải là thổi không thể gió, chỉ là như bị gió lớn ná bên trong, liền giống như đao cắt, giống như muốn bị thổi tan hồn một dạng, nếu là đối cứng xuống, còn sẽ có địa phủ âm phong thổi tới, chân chính tiêu hồn thực phách. Đoàn Ngọc nguyên thần bấm một cái tránh gió chú, như cũ cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến địa hình. Nhắm ngay cơ hội, liền đụng vào một nhà trang viên trong vách tường. Kinh đô ban đêm đều trộn lẫn đến bách quỷ dạ hành như thế khổ cực mức độ. Rõ ràng phòng hộ lực lượng hết sức yếu kém. Thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Nếu là đổi thành Khánh Quốc quốc đô, Đoàn Ngọc liền tuyệt đối không dám làm như thế. Trừ phi đột phá đến du thần ngự khí đại cảnh giới. Bằng không tại loại này đầm rồng hang hổ bên trong, nói không chừng liền muốn đụng vào cái gì long khí sở trung hạng người hoặc là cao nhân. Chân chính chết không có chỗ chôn. Đằng Nguyên gia trang viên đến, làm chi sơn thiên thủ các phòng ngự cũng chỉ đến như thế. Một cái xâm cận phiên chủ lại có thể thế nào? Cân nhắc đến Đằng Nguyên gia thực lực đại bộ phận đều tại phiên bên trong. Chính mình lại có đạo ấn kề bên người, có thể tính một kiện lợi hại pháp bảo. Đoàn Ngọc đã tính trước, nói thật, chính mình nguyên thần ám sát, mục tiêu dù cho là vị kia Bình Nguyên Thịnh đều có năm thành nắm bắt. Huống chi không quan trọng một cái phiên chủ đâu. Cái kia Vũ Tàng Tuyền thủ, liền là không thể đột phá nguyên thần mà thôi. Nếu là đột phá, chính hắn cũng có thể báo đến thù này. Chỉ là cái này lại nói nghe thì dễ. Kiếp trước Quách Bách Nhẫn 10 năm nguyên thần, liền có thể khiến cho nó thiên tài nghẹn họng nhìn chân chối. Càng nhiều đạo nhân thì là bị kẹt tại tâm ma chi quan trước mặt, cả đời cũng khó qua nửa bước. Đặc biệt là này xuất vân quốc người, bởi vì tính cách cố chấp, càng khó đột phá. Cái kia Vũ Tàng Tuyền thủ thế mà chưa từng cầm đao, liền bị quỷ thiết mê hoặc kỳ tâm. Loại tư chất này cơ bản không có khả năng vượt qua tâm ma kiếp. Tốt theo ý ta bên trong cũng không phải hắn tư chất tu hành, mà là rèn đúc tư chất. Trong bóng tối, một cái nguyên thần giống như quỷ mị, tại lớn như vậy đằng nguyên trong phủ đệ tìm kiếm. Này chút xuất vân quốc bên trong người phần lớn khốn cùng, rất khó cam lòng dùng dầu tháp, trước theo sáng gian phòng từng cái tìm đi qua. A, đi nhầm, đây là nữ tử khuê phòng. Đoàn Ngọc Như vào chỗ không người, lần theo rực rỡ, quả thực là không kiêng nể gì cả. Mặc dù đây là phiên chủ phủ đệ, khẳng định có lấy một chút khí vận cùng bùa chú phòng hộ. Bình thường quỷ mị đều muốn tránh lui, nhưng rõ ràng lui tránh không được chân nhân nguyên thần, khiến cho hắn có phần là một đường thấy được không ít phong cảnh. Cũng có cay con mắt mấy màn. Cuối cùng, tại phủ đệ ở giữa, mấy cai võ sĩ bảo vệ môi trường các thời gian, Đoàn Ngọc tìm được chính chủ. Gia trưởng, hôm nay nhiếp chính đại nhân triệu kiến, có thể nói cái gì? Hiện nay đằng nguyên gia gia chủ, đằng nguyên chính thanh mặt tướng Phúc Hậu, cầm trong tay một chuỗi Phật châu. Đây là hắn lúc còn trẻ làm tăng lữ xuất gia mà lưu lại thói quen. Tại hắn dưới tay, hai cái gia thần ngồi quỳ chân lấy, mặt lộ vẻ vẻ ân cần. Nhiếp chính đại nhân cũng không đề cập sự kiện kia. Mặc dù hắn bắt lấy đảo nhỏ Tú An, còn có kiêm mậu trung thực. Đằng nguyên chính thanh thở dài một tiếng, bản gia thực lực vẫn là quá mức yếu kém a. Nếu là nhiếp chính đại nhân trách tội xuống, lão phu cũng chỉ có mổ bụng dĩ tả. Gia trưởng đại nhân, muốn thỉnh tội cũng là chúng ta. Bồi ngồi gia thần một cái tên là Độ Biên Thành Phu, một cái tên là Y Đạt Hạnh Chi Trợ. Nghe vậy lập tức quỳ sát xuống. Xin ngài cần phải bảo toàn có ích chi thân. Bản gia bên kia, thiên đại làm được xa xa so lão phu tốt. Lão phu hết thảy đều yên tâm. Đằng nguyên chính thanh nhẹ nhàng nói xong. Nhưng lời này rơi vào hai cái gia thần trong tai, lại là như là sấm sét. Dựa theo xuất vân quốc một quen ngôn ngữ nghệ thuật, đây quả thực là biểu đạt đối phiên bên trong cái kia đời gia trưởng cực lớn bất mãn. Trên thực tế cũng là như thế. Mặc dù xuất vân quốc một chút phiên chủ lão niên về sau liền có về hưu quy y xuất gia, hoặc là phụng dưỡng đền thờ truyền thống, nhưng vẫn cũ bảo lưu lấy đối lãnh địa cực lớn quyền khống chế. Giống thái thượng hoàng buông rèm chấp chính hình thức, ngược lại liền là bắt được quyền lực về sau chết không buông tay. Này đằng nguyên chính thanh cũng còn không có về hưu, đối cái kia tài giỏi nhi tử liền càng ngày càng bất mãn. Mà lúc này, đằng nguyên chính thanh liền nghĩ đến hôm nay nhiếp chính đại nhân hứa hẹn đối với hắn. Vị kia nhiếp chính đại nhân liếc mắt một cái thấy ngay đằng nguyên gia hư thực, vậy mà chuẩn bị khiến cho hắn lập tức trở về Tây Quốc đất phong, đồng thời hứa hẹn duy trì hắn đoạt lại quyền lực. Thiên đại hoàn toàn chính xác hết sức thông minh, nhưng bản gia lúc này không nên đối địch với Bình thị. Sau khi trở về, liền trục xuất hắn đi, mà vì giữ được bản gia, nhất định nhường nhịn cũng là cần thiết. Viết một phong hiệu trung sách, cộng thêm một vị người thừa kế mới làm con tin như thế nào? Phía dưới hai cái gia thần ngốc tại đó, thật tình không biết lúc này đằng nguyên chính thanh trong lòng đã xoay chuyển rất nhiều suy nghĩ. Hạnh chi trợ, bản gia tại kinh đô nhân mã, người có thể hoàn toàn nắm giữ sao? Hắn liếc mắt phía dưới hai cái gia thần, lập tức hỏi, này, Y Đạt Hạnh chi trợ gật đầu. Tại đảo nhỏ đại nhân cùng kiêm mậu đại nhân bất hạnh bị bắt về sau, thuộc hạ đã có thể nắm giữ cái kia 100 áo đen chúng. Rất tốt, các ngươi đi xuống đi. Đằng nguyên chính thanh hài lòng gật đầu, nhường hai cái gia thần lui ra. Hai tên gia thần quỳ sát ra cửa. Y Đạt Hạnh chi trợ bước nhanh mà đi, đuổi kịp Độ Biên Thành Phu. Hạ thấp giọng hỏi, gia trưởng đột nhiên hỏi thăm binh lực, chúng ta nên làm như thế nào? Thiếu chủ mới là đằng nguyên gia hy vọng a. Như vậy, Hạnh chi trợ, ngươi có thể làm thế nào? Làm thiếu chủ mật báo, khiến cho hắn sớm làm chuẩn bị. Nhiếp chính đại nhân tất nhiên sẽ trợ giúp gia trưởng. Ngươi là muốn chế tạo đằng nguyên gia phân liệt cùng nội chiến sao? Vừa rồi không nói một lời Độ Biên Thành Phu xoay đầu lại. Con mắt phát sáng, khí phách khiếp người, không dám, y đạt hạnh chi trợ liền lùi lại mấy bước. Cúi đầu nói xong, ai, vị kia nhiếp chính trí tuệ liền giống như núi cao sâu lắng a. Độ Biên Thành Phu thở dài một tiếng, dừng một chút, lại nói, người yên tâm, gia trưởng đại nhân so với chúng ta thấy hiểu thêm, nhất định sẽ giữ được thiếu chủ. Ta đoán chừng là Lưu Vong, đợi đến ngày sau, thiếu chủ tất nhiên sẽ trở về. Nếu như vậy, ta an tâm. Y đạt hạnh chi trợ thở dài một hơi, chỉ là không biết vì sao, thân là đỉnh tiêm kiếm hào trực giác, trong nháy mắt làm hắn lông tóc dựng đứng, nhìn một cái đen kịt nơi hẻo lánh, ánh mắt của hắn như điện, liếc qua, lại là không có gì cả, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nguyên lai đây chính là kiếp trước đấu tranh tình hình bên trong sao. Trong bóng tối, Đoàn Ngọc Nguyên Thần phiêu nhiên mà đi, Nhiếp Chính Bình Nguyên Thịnh lợi dụng đằng nguyên gia phụ tử không cùng mâu thuẫn. Duy Đình đằng nguyên chính thanh trở về, một lần nữa cầm quyền, để cạnh nhau trục có thành tựu người thừa kế. Đằng nguyên chính thanh chỉ là một lá cờ, tiếp xuống chắc chắn còn có Bình Thị vũ lực can thiệp. Sử dụng quân giới, đại khái liền là Công Tôn Tiểu Bạch một nhóm kia. Ác liệt như vậy dưới điều kiện, vị kia đằng nguyên đời phiên chủ cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Chỉ có thể tạm thời ngủ đông, này mâu thuẫn liền bị ẩn núp, chờ đến mười mấy năm sau, Bình Nguyên Thịnh chết đi, một đời mới nhiếp chính kế vị, xuất vân quốc quân mưu phản, thiên hạ náo động, đằng nguyên gia nhưng cũng thay đổi tân gia chủ, thừa cơ mà lên, cái này là lịch sử. Có ngẫu nhiên cũng có chắc chắn. Tất nhiên liền là Bình Thị nắm giữ thực lực y nguyên mạnh mẽ. Bình Nguyên Thịnh cũng là lão hồ ly một đầu. Mà lúc này đằng nguyên gia hoàn toàn chính xác còn không có làm tốt chu đáo chuẩn bị. Nhưng tất cả những thứ này có quan hệ gì với ta? Ta cần chỉ là xuất vân quốc loạn dâng lên. Có thể vì ta cung cấp liên tục không ngừng nhân lực tài nguyên. Người thắng sau cùng là ai? Có quan hệ sao? Đoàn Ngọc khẽ cười một tiếng, lọt vào vách tường, đằng nguyên chính thanh lúc này cũng là bỗng nhiên cảm giác được một trận hồi hộp. Tại hắn con mắt trợn to bên trong, chợt thấy một đoàn bóng mờ ngưng tụ thành mơ hồ hình người. Hướng hắn cười cười, một vệt hào quang bay nhào tới, địch tập, hắn quát to một tiếng, đầu liền bay lên. Huyết dịch rắc vào giấy khét ngăn chứa trên tường, đỏ thẫm một mảnh, dùng Đoàn Ngọc thị giác, là có thể thấy theo hắn trong thi thể. Một điểm quầng sáng bay ra, muốn chui vào minh thổ, cũng không thể nhường ngươi đi. Nếu là bị này hồn phách đi, dùng xuất vân quốc âm dương sư, pháp sư chi năng, nhất định có thể chiêu hồn. Tiếp theo tra tìm manh mối. Đoàn Ngọc làm việc luôn luôn dấu vết sạch sẽ, trực tiếp triệu hồi ra đạo ấn, hung hăng đè xuống, đem điểm ấy quầng sáng nghiền nát, khiến cho hồn phi phách tán. Thế gian lại không cái này người. Chủ quân, lúc này, phía ngoài võ sĩ mới cuồng nhào vào đến, nhìn thấy thi thể trên đất, đều là kêu to, chuyện gì xảy ra? Đi ra không bao xa y đạt hạnh chi trợ cũng vội vàng trở về. Nhìn thấy đằng nguyên chính thanh thi thể nằm trên đất một màn. Không khỏi con người đều đỏ. Hung thủ đâu? Đại nhân, chúng ta thủ vệ bốn phương. Không nhìn thấy, mấy cái võ sĩ xấu hổ quỳ xuống đất. Mồ hôi tuôn như nước. Liền liền pháp sư cho phù lục cũng không có phản ứng. Mấy người bọn hắn đã là triệt để tuyệt vọng. Chỉ hy vọng hỏi tội về sau có thể cho bọn hắn mổ bụng tự vận cơ hội. Không có nhục võ sĩ thanh âm tên, bảo toàn hậu đại cùng gia đình, lập tức phong tỏa toàn phủ. Trước không muốn đi lỗ hổng tin tức, Độ Biên Thành Phu nhìn một màn này, chẳng biết tại sao, đột nhiên trong lòng buông lỏng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.